Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, đánh ngã, đánh cho tàn phế, đánh phục. Vương Đông sắc mặt hơi trầm xuống, khóe miệng mang theo lạnh lẽo cứng rắn độ cong hiển nhiên là đã uấn nộ. Hắn không để ý tới mấy người kia kêu gào, mà là đưa bàn tay đặt tại chớ rộng lớn bao la cảnh hoang tàn khắp nơi thân thể bên trên. Thuần hậu mênh mông sinh mệnh chi lực cùng thanh đế chi lực bộc phát ra. Tại chớ rộng lớn bao la thân thể bên trong lưu chuyển, xuyên qua một thân kinh mạch, mạch máu, nhanh chóng chỉ rũ thương thế của hắn. Xú tiểu tử, ngươi dám không nhìn chúng ta, Hỏa Lân tử tính tình táo bạo nhất. Bước ra một bước hỏa diễm tràn ngập, toàn bộ trên vách núi nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao. Quả thực là càn rỡ cực độ, đừng tưởng rằng có thể trấn áp một chút tu vi thấp sư đệ sư muội liền tự cho là vô địch thiên hà. Lúc này Vương Đông đứng lên, chậm rãi hướng trước mặt đi đến. Càn rỡ sao, chính ta cũng không cảm thấy như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy bên người có mấy đầu ác khuyển tại sủa loạn. Nhao nhao trong lòng người nén giận a. Hỏa Lân tử một đôi mắt đều bốc cháy lên hỏa diễm. Cả người lệ khí sinh sôi trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cũng tốt, vậy liền để bản công tử đến đem ngươi nhục thân cho đồ nướng thành than cốc a, không muốn đi qua. Ngay tại Vương Đông muốn ủng hộ thân mà ra tiến hành một trận chiến thời điểm. Nằm trên mặt đất hơi thở mong manh chớ rộng lớn bao la lại bắt lại Vương Đông cổ chân. Bọn hắn quá mạnh, không nên mạo hiểm, nếu không sư phụ cùng sư tổ sẽ đem ta đảo thành tỏi giã. Vương Đông không khỏi nhịn không được cười lên, bất quá trong lòng lại là ấm áp. Yên tâm đi, chỉ bằng này mấy khối hàng gà đất chó sành mà thôi, còn không làm gì được ta, ngươi liền ngoan ngoãn nhìn xem đi. Những người, ta một cái cũng sẽ không buông tha, chỉ bằng ngươi. Kỳ Lân liệt diễm quyền, Hỏa Lân tử thật sự là rời khỏi phẫn nộ. Đã sớm xuất thủ, một quyền mang theo ngập trời liệt diễm. Có Hỏa Kỳ Lân móng vuốt xuất hiện, hướng phía Vương Đông hung hăng vỗ xuống. Oanh, một phiến thiên địa đều tại rung động. Kiên cố vô cùng núi đá đều bị vỗ ra một cái hố to. Thậm chí ngay cả nham thạch đều bị thiêu đốt thành một chỗ pha lê nước. Nhìn Hỏa Lân tử lại nhíu mày, ánh mắt đột nhiên chuyển đổi. Chúng nhân thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy vốn nên bị một trường vỗ nát đốt cháy khét nhục thân Vương Đông vậy mà xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài, đứng ở một cái ngồi chồm hồm ở cỏ cây thanh niên trước mặt. Đây không có khả năng. Như ý cửu trọng sơ kỳ vị này thanh niên sắc mặt cuồng biến, ra sức phản kích, đáng tiếc lại bị Vương Đông thần chi tả thủ bóp chặt lấy. Nắm lấy cổ liền cho sách, tiếp lấy hướng trên mặt đất hung hăng hất lên, mấy chục đạo một khe lớn thuận sơn thể liền lan tràn ra ngoài. Này một vị trên thân xương cốt phát ra thanh thúy như tách ra củ cải tiếng vang. Hai mắt hung hăng lồi ra. Sau đó nghẹo đầu liền ngất đi. Tiểu tử, ngươi làm càn, Hỏa Lân tử kém chút tức chết. Không nghĩ tới cái này cuồng đồ đang cùng bản thân giao thủ thời điểm còn dám đi ra tay với người. Ngoài, nào chỉ là đang vũ nhục hắn. Đơn giản chính là đối với hắn không nhìn. Hắn há mồm phun một cái. Lập tức biển lửa ngập trời. Xích đế, Vương Đông giữa thiên địa đi bộ nhàn nhã hành tàu. Một trường đem một người khác cho đánh bay, tiếp tục hành tẩu tại rất nhiều hạch tâm đệ tử ở giữa. Làm cái kia ngập trời biển lửa lan tràn tới thời điểm. Một tôn to lớn thần linh xuất hiện, nhẹ nhõm ngăn trở liệt diễm cuồn cuộn, nhân chi đạo kiếm, Vương Đông một chỉ điểm tại mi tâm phía. Trên, mi tâm thiên nhãn lập tức mở rộng, bàn cổ nguyên thần gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt trấn áp tất cả mọi người, ngay sau đó kiếm minh thanh âm kinh thiên động địa, tất cả hạch tâm đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài. liền xem như Như Ý cửu trọng đại cao thủ cũng ngăn không được Vương Đông đáng sợ chi lực. Từng cái trên ngực xuất hiện thật sâu vết thương, cắt ra cơ bắp, nội tạng, xương cốt, loại thương thế này trực tiếp liền tiêu diệt sự phản kháng của bọn họ chi lực. Từng cái chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên, tạm thời ở giữa cơ hồ liền xem như phế đi, đi chết, hỏa lân tử chôn vùi xích đế mà đến. Sợi tóc bay lên hóa thành một cái hỏa diễm thế giới. Một tay nắm giang rộng ra hướng phía Vương Đông hung hăng chộp tới. Toàn bộ bàn tay đều mang kỳ lân lân phiến, kỳ lân. Kỳ thật ta xa so với ngươi muốn nắm giữ tốt một chút. Vương Đông bên người kỳ lân gầm thét thanh, âm truyền đến, rít lên một tiếng một quyền xuất kích. Có đạo quỹ tươi sáng mà rực rỡ. Thần quang nhấp nháy, theo một tiếng bạo hưởng. Một quyền một chảo liền đụng vào nhau, biển lửa tử khí đều là một cái rung động, vừa chạm liền tách ra, hai thân ảnh đều là bay ngược ra ngoài, trong đó hỏa lân tử trong nháy mắt rút lui 13 bước. Mỗi một bước đều đem đại địa dẫm ra một cái hòa tan nham tương hố to, mà Vương Đông lại là hai chân. Như sắt đao đồng dạng đem núi đá cày mở 300 trượng thật sâu khe rãnh. Toàn bộ thân hình đâm vào xa xa kỳ lân trên cây. Rên lên một tiếng, khóe miệng máu tươi liền tràn lan ra, mặc dù không có chút nào sức tưởng tượng va chạm bên trong hỏa. Lân tử chiếm cứ thượng phong, nhưng là ba vị này thiên chi kiêu tử cũng không có nhiều ít ý mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn tưởng tượng bên trong tồi khô lạp hủ cục diện cũng không có xuất hiện hỏa lân tử. Người thế nào? Kỳ lân ngũ tử một trong, thượng thừa vương thể người sở hữu, tư chất nghịch thiên, ngộ tính cường đại, có thể nghịch hành phạt tiên, chấn sát tịch địa nhất trọng bá chủ. Thật không nghĩ đến tại cái chỉ là Như Ý tam trọng tiểu tử trước mặt vậy mà vẻn vẹn chiếm cứ trên một điểm phong mà thôi. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hỏa lân tử thì càng là phẫn nộ. Cả người đều biến thành một hỏa nhân, bên người hỏa diễm kỳ lân thân thể ngang nhiên giáng lâm. Tiểu tử, ngươi một cái thuật mạch chua tú tài vậy mà cũng dám cùng ta nói kỳ lân. Thật sự là cười đến rụng răng, ngốc thiếu. Bản công tử nói cho ngươi đi, răng hàm là cười không xong, nhưng là có thể đánh rơi nhập ma. Vương Đông từ kỳ lân trên cây đi xuống. Sinh cơ cuồn cuộn chút xuống rửa sạch phía dưới thương thế đã sớm khỏi hẳn. Hắn không chút do dự tiến vào nhập ma trạng thái. Một thân khí tức đầu chỉ tăng vọt gấp 13, con mắt màu trong nháy mắt hóa thành màu tím sậm. Tóc dài diễn hóa giống như mộng ảo tử kim trường hà. Hắn thân thể chấn động nhiễu loạn thiên cơ. Bên người kỳ lân thần quang phấp phới. Cất bước chủ động công sát. Tử nhật dâng lên, trong lúc nói chuyện Vương Đông sau lưng một viên tử sắc lập lòe mặt trời lập. Tức xuất hiện, vô cùng nồng đậm kỳ lân uy áp bao phủ chư thiên. Thật sự là quá thuần khiết cùng cao đẳng. Dĩ nhiên khiến ba vị này kỳ lân tử đều tâm thần rung động, đông, tử nhật cùng hỏa kỳ lân va chạm. Vương Đông cùng hỏa lân tử ngang nhiên giao phong. Tại phân loạn sen lẫn thần mang bên trong truyền đến kinh thiên tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, biển lửa bị tử nhật ăn mòn thiêu đốt. Xoẹt, từ giữa đó vỡ ra biển lửa chính là một thân ảnh. Đó là bay tứ tung hỏa lân tử. Hắn giờ phút này toàn thân nhuốm máu. Trên ngực bị đuổi một cái động lớn. Bay tứ tung ngàn dặm, sau đó đụng nát một tòa núi cao. Từng chuỗi màu đỏ máu tươi phun tung tóe, xa xa chú ý một trận chiến này tất cả trưởng lão. Phong hào trưởng lão, thậm chí phó trưởng môn, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều sợ ngây người. Làm sao cái tình huống? Vừa mới không phải còn hơi chiếm thượng phong sao? Làm sao trong một chớp mắt liền rơi vào kết quả như vậy? Hắc hắc, dám cùng bệ hạ giao thủ. Bọn này thằng danh con hoàn toàn chính là đang tìm ngược a, huyền thiên tượng tại quốc gia mình. Cung điện bên trong cười trên nỗi đau của người khác, Dương Dương đắc ý vểnh lên chân bắt chéo xem kịch vui. Lý Lang Phong cũng tại gật đầu, cuồng nhiệt nhìn xem Vương Đông, có một loại mê chi tự tin cùng sùng kính. Đây chính là tử đế bệ hạ trước kia quan tưởng Tử Nhật Long Lân Chí Tôn có được đại thần thông a, để cho người ta nhịn không được tán thưởng a, ô a a a a, hỗn đản tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. Một cái hô hấp sau đó toàn thân đều là lân phiến hỏa, lân tử như bị điên một lần nữa chém giết tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ kéo ra khỏi một cái hỏa tuyến. Một nắm đấm cô đọng vô tận kỳ lân chi lực, hướng phía Vương Đông hung hăng đập tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền lấy một cái càng nhanh hơn tốc độ bay ngang ra ngoài. Bụng dưới bị đánh xuyên, thân thể nhập vào một tòa đại sơn bên trong. Ngay sau đó đánh xuyên qua đi qua, lại nhập vào tòa thứ hai triền núi bên trong. Ta không phục. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà thuật nhìn ta hỏa diễm kỳ lân? Hỏa diễm phần thiên kỳ lân thánh hỏa, bao phủ tinh hà giết cho ta. Hỏa lân tử lần thứ hai lao đến. Lần này tóc tai bù xù giống như điên dại, thần sắc vô cùng dữ tợn điên cuồng, lực lượng càng thêm đáng sợ. Kỳ lân chi hỏa lượn lờ không ngớt, ngàn vạn kỳ lân hướng phía Vương Đông ngang nhiên xuất kích, uống nhập ma trạng thái phía dưới. Vương Đông thật sự là thật là đáng sợ. Đối hết thầy trưởng khống đều diệu đến đỉnh phong, bàn tay hết thầy lật một cái, tất cả kỳ lân đều bị chặt đứt. Hỏa lân tử kéo lấy trưởng khang lại một lần bị đánh bay ra ngoài, cũng liền đập một con ruồi đồng dạng rất nhanh. Hỏa lân tử lần thứ ba lao đến, sau đó lần thứ ba bị đánh bay, lần thứ tư, lần thứ năm, ngắn ngủi một chén trà thời gian, hỏa lân tử lại bị đánh bay mấy chục lần. Nhìn tất cả mọi người ngớ ngẩn, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, nhìn ta đến hàng ngươi. Mộc lân tử cất bước đi tới, không muốn lại nhìn hỏa lân tử chịu nhục. Trắng thuần tuyết đoàn đồng dạng tay nhỏ hung hăng vỗ, mộc kỳ lân bảo quyền, non sông vĩnh úy, nguyên bản cảnh hoang tàn khắp nơi đỉnh núi bị màu xanh biếc cho che đậy. Sinh cơ giạt rào, thanh mộc chi khí hóa thành thực chất mà chảy xuôi. Có mộc kỳ lân xuất hiện, hướng về phía Vương Đông rít lên một tiếng, hóa thành chất gỗ thần kiếm, hướng phía Vương Đông một đâm mà đến. Hừ, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Vương Đông cong ngón búng ra liền rơi vào cái kia chất gỗ thần kiếm. Phía trên, chanh chanh nhưng có dây thanh lấy từng vòng gợn sóng đến. Mộc lân tử cái kia hoa dung nguyệt mạo đột nhiên biến sắc, nàng phát hiện Vương Đông lực lượng vậy mà như bào đinh giải nghiêu đồng dạng xung đột mà đến. Toàn bộ rơi vào bản thân thần thông nhược điểm phía trên. Tựa hồ đối với hết thảy đều rõ ràng tại ngực, lấy mình trưởng tấn công địch ngắn, đơn giản không có gì bất lợi. Thần kiếm gãy, mộc kỳ lân sụp đổ, khắp thiên thanh mộc chi lực đều bị xé nát. Vương Đông dạo bước mà đến, bên người tử sắc đại nhật một quyền, mộc lân tử liền bị bay ngang ra ngoài, người giữa không trung bên trong một ngụm máu liền phun tới. Nàng còn muốn tiếp sức trốn xa, nhưng có tử kim sán lạn sợi tóc quang tới, như là xiềng xích đồng dạng đưa nàng khóa cái thành thành thật thật. Vương Đông bát bộ cản thiền mà đến, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, một quyền liền đem mộc lân tử cái kia làm cho người thèm chảy nước miếng trước ngực thần vật cho đánh ra. Nhìn thấy mà giật mình lõm, nhìn vô số nam đệ tử mắng to không bằng cầm thú, dẫn dắt động thương thế kêu rên một mảnh. Đông, mộc lân tử bị một quyền đánh bay, trực tiếp đâm vào kỳ lân trên cây. Kỳ lân cây sinh trưởng ngàn vạn năm thế nhưng là siêu cấp linh mộc, va chạm phía dưới không phản ứng chút nào, ngược lại là mộc lân tử oa oa phun máu. Nhìn xem trước ngực còn tại lắc lư mỹ hào, nàng là vừa thẹn lại giận, cảm thấy thống khổ không chịu nổi, mắt tối sầm lại vậy mà ngất đi. Ngươi chính là thủy lân tử đi, nhanh lên tới ngoan ngoãn bị ta trấn áp. Vương Đông bàn tay vung lên. Tử sắc mặt trời hóa thành một tôn to lớn bảo tháp. Bát giác rủ xuống vô số minh châu lục lạc chuông. Thủy lân tử dọn tới Bắc Minh biển cả đều bị đánh xuyên. Bị hung hăng trấn áp tại đại địa phía trên, hỏa lân tử hơn nửa ngày mới bò xâm đến. Lại lần nữa xông lại cùng Vương Đông chiến đấu. Lại bị Vương Đông một lần lại một lần đổ nhào trên mặt đất. Còn có thủy lân tử. Thật vất vả đột phá trấn áp. Lại cùng hỏa lân tử đồng dạng bị Vương Đông tùy ý chà đạp, hai người đều sắp bị đánh cho tàn phế. Từng cái mặt mũi bầm dập, vết máu loang lổ, miệng méo mắt lác đều nhanh không thành nhân dạng. Vương Đông cười lạnh, phục sao? Không phục, phục ngươi đại gia. Hai vị vương thể lại một lần vọt lên. Phanh phanh hai tiếng vang, bọn hắn bị đánh vào đại địa bên trong. Phục sao? Chính là không phục, có bản lĩnh ngươi lại đánh a. Lần này hai người bị đánh lên cửu tiêu cao. Thiên cùng Thái Dương vai sóng vai. Phục sao? Không phục hỏi một vạn lần cũng là không phục, lại một lần. Bọn hắn bị hung hăng đánh bay, từng tòa sơn phong đều bị đánh xuyên ra vô số lỗ lớn. Phục sao? Đây đã là Vương Đông thứ 358 lần hỏi thăm. Phục, ta phục, đừng có lại đánh đại hiệp, sư huynh. Chúng ta sai, tha chúng ta đi, phục rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.